Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2458, Đại Hoang Thành. Ngộ Tịnh Thiền Sư hung hăng nuốt ngụm nước miếng, thanh âm có chút phát run nói, nghĩ thông suốt, tiếp theo ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi muốn thành thật thật trả lời, kỳ thật có một số việc chúng ta đã biết. Chính là tìm ngươi xác nhận một chút, phàm là ngươi nói một câu lời nói dối, chúng ta liền sẽ ngươi lại cho đến cái chỗ kia ở vài ngày. Chờ ngươi cái gì suy nghĩ minh bạch, chúng ta lại đem ngươi mang ra, chúng ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Ta nói, lão nạp cái gì đều nói, biết đến tất cả đều nói cho các ngươi biết. Van cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, tuyệt đối đừng lại đem lão nạp đưa đến cái địa phương kia. Còn không bằng một đao giết lão nạp, tới một cái thống khoái. Ngộ Tịnh Thiền Sư vô cùng hoảng sợ nói. Vừa nghe đến Ngộ Tịnh Thiền Sư nói như vậy, mấy người chúng ta cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra này Ngộ Tịnh Thiền Sư là thật sợ, cực sợ kia Quỷ Minh Giản. Đi qua lần này dày vò, hắn không nói cũng phải nói. Ta hít một hơi, sau đó liền hỏi, Ngộ Tịnh Thiền Sư, ngươi thành thật đưa tới, ngươi đến cùng phải hay không nhất quan đạo nội ứng? Là, lão nạp tại 2 năm trước đó liền quen biết Bành Trấn Dương. Là hắn tìm lão nạp, nói với ta nếu như không gia nhập bọn họ nhất quan đạo, đợi tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc xuất quan thời điểm, liền muốn san bằng ta Vân Thai núi, một tên cũng không để lại. Nếu như ta đồng ý, liền sẽ giữ lại Vân Thai núi căn cơ, làm lão nạp làm này Vân Thai núi trụ trì. Lão nạp cũng là vì toàn bộ Vân Thai núi suy nghĩ, tiến hành quy thuận nhất quan đạo, chính là vì Bạch Phật Di Lặc xuất quan thời điểm có thể cho ta Vân Thai núi lưu lại vui mừng hương hỏa. Này hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ a. Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư vô cùng đáng thương nói. Lão hòa thượng này nói thật dễ nghe, tham sống sợ chết đều nói như vậy đường hoàng, còn nói cái gì vì Vân Thai núi suy nghĩ. Ta nhìn hắn hoàn toàn là vì chính mình suy nghĩ. Ta cũng không ngừng phá hắn, ngay sau đó hỏi lần nữa. Ta đây đến hỏi ngươi, lúc trước ta đi Vân Thai núi làm bộ nhất quan đạo tổng đà người cùng ngươi tiếp xúc thời điểm, ngươi là thế nào nhìn thấu ta sao? Ngộ Tịnh Thiền Sư sửng sốt một chút, rồi mới lên tiếng, lúc ấy ngươi tìm đến ta thời điểm, ngay từ đầu ta còn tin tưởng ngươi là nhất quan đạo tổng đà người. Thế nhưng là ngươi về sau nói nhất quan đạo tổng đà gần nhất phải có đại động tác, tới thông báo lão nạp thời điểm, lão nạp lúc ấy liền có đề phòng, bởi vì vài ngày trước, lão nạp cùng hữu hộ pháp Bành Trấn Dương chạm qua mặt. Bành Trấn Dương nói cho ta, hiện tại nhất quan đạo còn muốn ẩn núp nửa năm, mới có thể có lớn động tác. Lúc ấy vây công Mao Sơn thời điểm, tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc tại Mao Sơn thời điểm một sợi thần thức nhận lấy thương tích. Hắn bản tôn cũng không có hoàn toàn cùng cỗ kia mượn sắc hoàn hồn thân thể triệt để dung hợp. 18 thế tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Cho dù là phải có lớn động tác, cũng muốn đợi đến nửa năm sau. Cho nên, lão nạp lúc ấy đối ngươi có đề phòng. Lúc này, ta mới như mộng thanh tỉnh. Ta nói làm ta dùng ma phì hóa linh tán hướng phía Ngộ Tịnh Thiền Sư trên mặt rơi vãi thời điểm, hắn như vậy nhanh liền làm ra phản ứng, dùng tay cho che lại. Hóa ra là những lời này lộ ra sơ hở. Dừng lại một chút, ta hỏi lần nữa, còn có một vấn đề, hy vọng Ngộ Tịnh Thiền Sư hào hào trả lời. Ngài nói, lão nạp biết đến nhất định nói cho ngươi. Ngộ Tịnh Thiền Sư vội vàng đáp, nhất quan đạo tổng đà còn có Bạch Phật Di Lặc ẩn thân chỗ, ngươi cũng đã biết a? Ta trầm giọng hỏi, đây mới là chúng ta đem Ngộ Tịnh Thiền Sư bắt tới vấn đề trọng yếu nhất. Làm ta hỏi ra những lời này thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hiểu Tịnh Thiền Sư, đều có vẻ hơi khẩn trương lên. Hỏi một chút ra vấn đề này, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư tựa như là bị giẫm ở cái đuôi mèo. Toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút, rồi mới lên tiếng, cái này lão nạp thật không biết, Bành Chấn Dương cho tới bây giờ đều chưa nói với lão nạp. Nguyên bản đám người tràn đầy chờ mong, mặt lập tức tất cả đều âm trầm xuống, loại cảm giác này giống như là mua xổ số, đối thưởng thời điểm, phát hiện chỉ có một con số không đúng, cái chủng loại này cảm giác mất mát. Chẳng lẽ chúng ta lần này lại là toi công bận rộn một trận hay sao? Ta hít sâu một hơi, dự định xử xuất đòn sát thủ. Lạnh giọng nói, Ngộ Tịnh Thiền Sư, xem ra ngươi còn không chịu nói thật à. Chúng ta cũng cùng ngươi không có gì để nói nữa rồi. Trực tiếp đem hắn mang đi đi. Lời nói vừa dứt, Bạch Triển lập tức liền đi tới. Một cái kéo lấy Hiểu Tịnh Thiền Sư quần áo, liền hướng phía bên ngoài lôi kéo mà đi. Kia Ngộ Tịnh Thiền Sư tự nhiên biết hắn muốn bị mang đến địa phương nào, lập tức vạn phần hoảng sợ. Hắn vừa bị kéo ra ngoài có 7-8 mét khoảng cách, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư liền lớn tiếng nói, chờ một chút, lão nạp còn có lời muốn nói. Ta hướng Bạch Triển nháy mắt, Bạch Triển nhẹ gật đầu, lại đem kia Ngộ Tịnh Thiền Sư cho lôi kéo trở về, nhét vào trên mặt đất. Ngộ Tịnh Thiền Sư, ngươi nghĩ ra cái gì có tới không? Lão nạp mơ hồ biết liên quan tới một chút Nhất Quan Đạo tổng đà sự tình, bất quá cũng không dám xác định. Ngộ Tịnh Thiền Sư ngập ngừng nói, vậy ngươi nhanh không nhanh nói, kỳ thật chúng ta tìm ngươi cũng chính là nghĩ nghiệm chứng một chút Bạch Phật Di Lặc chỗ cái chỗ kia có phải hay không đại chữ mở đầu. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới lúc trước ta thôn phệ Huyền Vũ trưởng lão tu vi thời điểm, đã từng ép hỏi qua Huyền Vũ trưởng lão Nhất Quan Đạo tổng đà tung tích. Lúc trước kia Huyền Vũ trưởng lão chỉ nói ra một cái đại chữ liền tự bảo mà chết. Bây giờ ta nói ra nói đến đây đến, cũng chỉ là muốn lừa dối kia Ngộ Tịnh Thiền Sư một chút, cho hắn biết chúng ta sớm đã biết. Kỳ thật ta cũng liền biết một chữ này, mà Bành Chấn Dương đã nghĩ thu nạp Ngộ Tịnh Thiền Sư, chắc chắn sẽ không ở hắn trên người hạ cái loại này tự bảo mà chết cấm chế. Nếu như người người đều như vậy, ai còn dám cùng Nhất Quan Đạo hữu cái gì tiếp xúc? Tối thiểu sơ kỳ, Nhất Quan Đạo muốn cho những này đến cậy nhờ Nhất Quan Đạo người một ít ngon ngọt. Nghe ta nói ra cái này, đại, chữ, kia Ngộ Tịnh Thiền Sư liền có vẻ hơi kích động lên. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, chính là, đại, chữ mở đầu một chỗ. Lúc trước ta nhớ được Bành Chấn Dương cùng hắn thủ hạ nói qua một câu. Hắn nói hắn muốn về Đại Hoang Thành. Lão nạp cũng không biết này Đại Hoang Thành đến cùng có phải hay không Nhất Quan Đạo tổng đà. Lão nạp biết đến cũng chỉ có thế. Đại Hoang Thành, ta quay đầu nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người là một mặt thần sắc mê mang. Liền kia trưởng giáo chân nhân cùng Long Điền chân nhân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Xem ra bọn họ cũng không biết nơi này, Đại Hoang Thành ở nơi nào. Các ngươi ai biết a? Bạch Triển nhìn lướt qua đám người, hiếu kỳ nói, tất cả mọi người tại lắc đầu, biểu thị không biết. Sau đó ta liền hỏi kia Ngộ Tịnh Thiền Sư nói, Đại Hoang Thành tại Hoa Hạ cái nào phương vị, vẫn là cũng không tại Hoa Hạ cảnh nội. Ngộ Tịnh Thiền Sư liền vội vàng lắc đầu nói, cái này lão nạp cũng không biết. Bành Chấn Dương cũng không có đặc biệt đã nói với ta. Ta chỉ là nghe hắn cùng thủ hạ của mình đã phân phó, mang theo một câu như vậy. Chuyện còn lại lão nạp cũng không dám hỏi nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,